Chương 221, Trầm Mặc. Cố gia hai vị tiểu thư, đại tiểu thư Cố Tâm Ý ôn nhu thục nhàn, nói chuyện nhẹ giọng nhỏ nhẹ, cử chỉ đoan trang trầm ổn, không giống nhị tiểu thư Cố Tâm Liên thẳng thắn hiếu động, nhất không đổ mưa, hai không tuyết rơi, nàng như thế nào như vậy không cẩn thận, tại trong nhà mình ngã sấp xuống. Thẩm Thanh Lan lòng nghi ngờ, hữu tế tế chăm chú nhìn Cố Tâm Ý, thấy nàng hai mắt phiếm hồng, hiển nhiên là mới đã khóc, muốn nói là đau chân khó nhịn mới khóc, cũng nói phải qua đi, cái nào nũng nịu tiểu. Cô nương chịu được loại này đau được. Thẩm Thanh Lan luôn có loại không lý do chắc chắc, có khác chuyện tương tâm. Lục phu nhân rất khéo hiểu lòng người, chỉ nói vài câu liền chủ động rời đi, dọn ra không gian đến cho ba cái tiểu cô nương nói riêng tư lời nói, bất quá một lát, lại có 5-6 cái nha đầu nối đuôi nhau mà vào, bố trí nguyên một bàn đồ ăn, không chỉ có trái cây điểm tâm, còn có mới ra nổi canh thang lót dạ, bưng lên khi chính bốc hơi nhiệt khí, 10 phần phong phú. Nha đầu cười nói, phu nhân dặn dò, thẩm tứ tiểu thư đoạn đường này lại đây, trên đường ăn phòng, chỉ cần ăn chút nóng. Thẩm tứ tiểu thư nói lời cảm tạ, mũi đều chua. Cố Tâm Liên giúp nàng đới thêm một chén nữa kim ngọc thập cẩm canh, cười hì hì đưa đến trước mặt, uống nhanh đi, uống canh sẵn còn nóng. Không biết có phải không là đặc canh hơi nước mờ mịt, Thẩm Thanh Lan trước mắt mù sương lồng hơi nước, thấm vào được tâm đều ngọt lìm lu, nàng mím môi cười một tiếng, tiếp nhận nóng canh. Lại trước cho Cố Tâm Ý cùng Cố Tâm Liên cắt đới thêm một chén nữa. Uống hai cái, mọi người trong lòng đều nóng hầm hập, máy hát cũng mở ra, nhất trò chuyện liền nói đến Cố Tâm Ý chân tổn thương. Lời này, vừa rồi Lục phu nhân tại thời điểm cũng đã nói một lần, nhưng Thẩm Thanh Lan khi đó chỉ nghe không hỏi, hiện tại không có cố kỵ, nhịn không được phát hoài nghi. Tâm Ý tỉ tỉ nghĩ một chút nhỏ bước nhẹ nhàng chậm chạp, sao hôm nay như vậy không cẩn thận. Đừng không phải có chuyện trong lòng, rối loạn thần nàng hỏi lên như vậy, trong phòng đúng là một lát lặng im, Cố Tâm Ý nguyên bản liền phiếm hồng hốc mắt lại bịt kín hơi nước, nhưng nàng chỉ cười cười, túi đầu không nói. Thẩm Thanh Lan lúc này xác nhận là tư mật sự tình, chính mình dù sao cũng là cái người ngoài, không thể truy vấn không ngớt, bởi vậy cũng không nhìn người, chặt uống mấy thìa canh thang, cười nói, cái này canh hương vị vô cùng tốt. Cố Tâm Ý nhỏ giọng trả lời, chúng ta không biết người đến. Mấy thứ này đều là chút thuận tiện giản dị, lần sau chúng ta sớm làm chuẩn bị, lại nhường ngươi nếm thử khác. Thẩm Thanh Lan đi qua cầm tay nàng, cố ý cười, tốt, kia liền nói định, chúng ta nói hảo thưởng nên xuân, ngươi cũng phải cho ta bổ trở về. Cố Tâm Ý trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu hướng nàng bi thương cười một tiếng, lần sau ta thỉnh ngươi đi kinh thành nhìn nên xuân. Thẩm Thanh Lan lập tức tim đập loạn nhịp, trầm tình lại thần tài nhẹ giọng hỏi. Tâm Ý tỷ tỷ vẫn là các ngươi lưỡng cũng phải đi kinh thành sao? Là đi vấn an lão thái gia đi. Cố gia tỷ muội lại không hẹn mà cùng trầm mặt xuống. Thẩm Thanh Lan giật mình, mấu chốt liền ở chỗ này. Chợt nghe Cố Tâm Liên thả thìa thanh âm, theo sau phóng thích bị đè nén dường như nói, Thanh Lan không phải người ngoài, không cần ngượng ngùng, nói thẳng đi, có lẽ ba người chúng ta còn có thể góp cùng nhau nghĩ cái chủ ý đâu. Thẩm Thanh Lan thầm giật mình. Cố Tâm Liên lại nói, Thanh Lan, tổ phụ gửi thư, nói là cho tỷ tỷ hợp ý một mối hôn sự tốt, nhường tỷ tỷ lần này cùng đại ca cùng nhau vào kinh. Cố Trung Nam niên kỷ đến, muốn khoa cử nhập sĩ, sớm nhập kinh, hợp tình hợp lý, Thẩm Thanh Lan không chút nào hiếm lạ, được Cố Tâm Ý cái này việc hôn nhân xem lên đến, bản thân nàng không quá vui vẻ. A hai người các ngươi có biết hay không láo thái gia chọn chung cái gì nhân ra? A Cố Tâm Liên lanh mồm lanh miệng, biết, mẫn tướng quân thứ tử. Thẩm Thanh Lan sửng sốt. Mẫn tướng quân là cái kia Dương tiểu thư là, chính là cái kia Cố Tâm Liên đoạt đáp, Dương tiểu thư nghĩa phụ, mẫn tướng quân dưới gối tam tử, trưởng tử đã thành thân, tổ phụ chọn chúng là thứ tử, vừa 16. Thẩm Thanh Lan đối với này cái mẫn tướng quân cũng chỉ là đến phân linh sau, bởi vì Dương Niệm Ân nguyên nhân nghe qua vài lần, hoàn toàn chưa nói tới lý giải, bởi vậy cẩn thận hỏi, có phải hay không cái này mẫn gia nhị công tử nhân phẩm không tốt không biết. Chúng ta huynh muội ba cái thơ hấu ở kinh thành vượt qua, khi đó mẫn tướng quân còn cả nhà tại ngoại địa hàng năm cuối năm mẫn tướng quân hồi kinh báo cáo công tác, sẽ đến tổ phụ quý phủ uống cái rượu, chỉ thế thôi, về phần sau này mẫn. Tướng quân triệu về kinh thành, hai nhà như thế nào đi, mẫn gia nhị công tử như thế nào, ta là không biết. Từ Cố Tâm Liên trong lời, Thẩm Thanh Lan cũng nghe không ra mẫn gia nhị công tử rất xấu, đành phải hỏi. Kia Tâm Ý tỉ tỉ ý tứ đâu? Cố Tâm Ý xấu hổ, không tốt trực tiếp đàm luận hôn nhân của mình, túi đầu, nhỏ giọng trả lời, ta không bằng lòng, ta cũng không nhận ra hắn, ai biết đó là một người nào. Thẩm Thanh Lan rất tán đồng lời này, Lâm Thị xưa nay yêu thương các nàng huynh muội, đối hôn nhân đại sự cũng so sánh khai sáng, phần lớn sẽ cân nhắc các nàng ý kiến của mình. Đây cũng là Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu đến nay chưa đính hôn nguyên nhân, nhưng là Cố gia nàng không quá rõ ràng, không dám xen vào. Đã định xuống sao? Nàng từ bên cạnh hỏi thăm. Cố Tâm Liên lắc đầu, ngược lại còn không có nói định, bất quá tổ phụ trong thư nói, hai nhà đều rất hảo xem, cái này không, vội vã nhường tỷ tỷ đi qua, ước chừng là hai nhà gặp một mặt, liền không sai biệt lắm. Nói cách khác, tuy rằng trước mắt không có một đánh hòa âm, nhưng hai nhà đều rất hài lòng. Xem ra Cố Lao Thái gia cũng đã gặp qua Mẫn Nhị công tử, chỉ cần Mẫn gia xem một chút Cố Tâm ý, không có vấn đề lớn, việc hôn nhân liền 89/10. Thẩm Thanh Lan lòng nói, Cố Tâm ý tướng mạo tài nghệ, mọi thứ phát triển, Mẫn gia chắc là chọn không ra cái gì sai. Cái này, nàng cũng chỉ có thể trầm mặc. Cố Tâm Liên nhỏ nhỏ vụn vụn dụ dỗ tỉ tỉ, Thẩm Thanh Lan cùng xót xa, chỉ phải an ủi, Lao Thái gia nếu hảo xem Mẫn Nhị công tử. Nghĩ đến là không lầm, Tâm ý tỷ tỷ cũng đừng khẩn trương, không ngại trước xem một chút, biết giải tình huống, nếu là thật sự phát hiện đối phương không tốt, ta nghĩ Lao Thái gia cũng sẽ không lại kiên trì kết thân, Cố đại nhân cùng Cố phu nhân yêu thương tỷ tỷ, cũng sẽ không miễn cưỡng. Cố Tâm ý cắn răng không lên tiếng. Cố Tâm Liên nói cho Thẩm Thanh Lan, Thanh Lan, không phải Mẫn Nhị công tử được không vấn đề, là tỷ tỷ không nghĩ gả cho võ tướng. Bị muội muội trước mặt nói phá tâm tư, Cố Tâm ý soát đỏ mặt. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, vì sao không thích võ tướng? Bởi vì bọn họ trong tay dính máu, một thân sát khí nàng cũng không biết sao, đột nhiên liền nhớ đến Vệ trưởng quân, đó cũng là cái võ tướng, nhưng hắn vẻ mặt tươi cười cũng không có sát khí à, chính mình cũng không giống như sợ hắn ngấm lại, phải không? Không sát khí sao không sợ sao? Ách, có, sợ. Thẩm Thanh Lan nuốt nước miếng, không tự giác rụt cổ. Nàng không tại Cố gia ngốc lâu lắm, cùng Cố Tâm Liên khuyên Cố Tâm ý, liền trở về, dù sao cũng là nhà người ta việc hôn nhân, thân phận nàng mẫn cảm, không tiện nói quá nhiều. Cố Tâm ý chân bị thương không nặng, không có xương liệt, nhưng 10 ngày nửa tháng không thể xuống giường, thêm cảm xúc suy sụp, chẳng những ngày mai đi không được Tây Ngoại Thành, ngay cả Tiết Nguyên Tiêu đi xem Linh Đài ngắm đèn cũng hủy bỏ.